Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1179. Lấy mạng quỷ, Trần Tấn hành vi để vòng vây đám người phi thường buồn bực. Lẫn nhau ở giữa châu đầu ghé tai một trận về sau. Có cái tóc mai điểm bạc, nhìn qua 60 đến tuổi lão nhân tựa hồ thành đám người đại biểu. Đi lên phía trước, Trần lão bản, tự giới thiệu mình một chút, ta là Đông Giang thành phố Hồng Hội bệnh viện về hưu bác sĩ. Ta gọi Liêu Bá Ngôn. Trần Tấn gật gật đầu, rất lễ phép vươn hai tay. Liêu Bá Ngôn do dự một hồi, nhưng gặp hắn cũng không có biểu hiện ra trong tưởng tượng vênh váo hung hăng. Liền cũng đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, sau đó nói, Trần lão bản. Ta mặc dù về hưu, nhưng vẫn là Đông Giang thành phố từ thiện hiệp hội cố vấn. Hôm nay, cũng là nhìn thấy những cái kia báo đạo về sau. Muốn làm mặt hướng ngươi muốn cái thuyết pháp. Ta hôm nay chính là muốn cho mọi người một cái thuyết pháp. Trần Tấn nghe hắn tự báo ra môn. Tiếp tục nói, ta biết ngài, Đông Giang thành phố từ thiện hiệp hội thành lập thời điểm. Ngươi là chủ yếu người đề xuất một trong, đúng không? Liêu Bá Ngôn vạn không nghĩ tới Trần Tấn vậy mà biết hắn. Nghĩ nghĩ đáp, không sai, kỳ thật theo lý thuyết, ta không nên thông qua loại phương thức này đến cùng ngươi tiếp xúc. Nhưng là muốn liên lạc đến ngươi thực sự quá khó khăn. Mà lại hôm nay tới những người này, đại bộ phận đều là từ thiện hiệp hội nhiệt tâm hội viên. Đối với báo đạo bên trong ngươi sở tác sở vi đều phi thường oán giận. Đại bộ phận, Trần Tấn cười đánh gãy hắn. Như vậy nói cách khác, còn có một số người. Người kỳ thật căn bản cũng không nhận ra đúng không? Nhìn xem Trần Tấn nụ cười ý vị thâm trường. Liêu Bá Ngôn lập tức kịp phản ứng hắn là có ý gì từ thiện hiệp hội bị người làm vũ khí sử dụng. Nhưng việc đã đến nước này. Hắn không thể nhượng bộ, chỉ có thể cường ngạnh nói. Trần lão bản, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút ngươi muốn làm gì à? Lại là cảnh sát lại là xe. Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị đem chúng ta nhiều người như vậy đều bắt lại sao? Ta cảnh cáo ngươi, một khi ngươi, ngay tại Liêu Bá Ngôn ý đồ trấn nhiếp Trần Tấn không muốn làm ẩu thời điểm. Trần Tấn khoát khoát tay đánh gãy hắn. Ta xác thực có thể làm như vậy, nhưng ta sẽ không, ta chỉ là cho mọi người một cái thuyết pháp mà thôi. Nói, hắn hướng về sau mặt cha Mộc Lâm phất phất tay, tại hắn cùng Liêu Bá Ngôn lúc nói chuyện, tuyên truyền xe màn hình lớn đã hoàn toàn mở ra. Cha Mộc Lâm lại ở phía sau đài điều khiển trên kết nối mấy cây tuyến đường về sau. LED trên màn hình bắt đầu xuất hiện hình tượng. Ngay sau đó xuất hiện thanh âm, Liêu Bá Ngôn nhìn màn ảnh, lập tức nhíu mày, bởi vì kia trên đó viết, cô Mỹ Mỹ chiều sâu phỏng vấn Hoang Ngôn cùng chân tướng, cái gì ý tứ? Hắn nhịn không được đối Trần Tấn hỏi, các ngươi muốn thuyết pháp nha? Trần Tấn đương nhiên nói, đây là hôm nay cô Mỹ Mỹ một cái khác phỏng vấn, mà lại không phải mạng lưới trực tiếp. Mà là Thượng Kinh đài truyền hình hiện trường trực tiếp, 9 điểm bắt đầu, cho nên, kiên nhẫn chờ một lát, ngươi liền có thể đạt được muốn chân tướng. Liêu Bá Ngôn suy tư một lát, quay đầu đi vào đám người cùng mọi người nói, nguyên bản chuyện này cũng là bởi vì hôm qua cố Mỹ Mỹ phỏng vấn mà gây nên. Cho nên liên tục xuất hiện cái thứ hai phỏng vấn, vẫn là David xem trực tiếp. Chỉ cần đầu óc người không có bệnh, đều hiểu trong đó nhất định ẩn giấu đi nội tình gì. Thế là tại Liêu Bá Ngôn phân tích, người ở chỗ này bắt đầu an tĩnh lại, chậm rãi chờ, bọn hắn nguyên bản là từ thiện hiệp hội thành viên, đến từ các ngành các nghề. Hôm nay tới đây nguyên nhân cũng là bởi vì hoài nghi Trần Tấn hành vi, là đối từ thiện ngành nghề làm bẩn cùng phá hư. Nhưng bây giờ rõ ràng sự tình có ẩn tình khác, bọn hắn cũng không để ý lại đợi thêm một hồi. Nhưng giữa đám người vẫn còn có như vậy 10 cái đứng tại biên giới tập hợp một chỗ người. Góp đầu thương lượng một chút. trong đó một cái tuổi trẻ tráng hán liền đến trong đám người hô. Trần Tấn đây là kéo dài thời gian, căn bản cũng không có cái gì phỏng vấn a. Một cái khác đi đến một đầu khác người cũng hô hào. Không thể ngốc chờ lấy, hiện tại liền muốn hắn cho cái thuyết pháp. Rất nhanh, mười mấy người phân tán trong đám người, lẫn nhau ứng hòa, ý đồ lại một lần nữa bốc lên mọi người cố gắng. Nhưng mà, động tác của cảnh sát lại càng nhanh. Vốn chỉ là đang duy trì trật tự bọn hắn, đột nhiên liền vọt vào đám người, đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng rối loạn. Nhưng là mười mấy giây về sau, trước đó hô qua lời nói người đều bị nắm chặt ra, dẫn tới đám người trước mặt. Trần Tấn cái này cũng tới đến đám người trước mặt, tiếp tục dùng loa phóng thanh hô: "Các vị, ta biết các người đều là nóng lòng sự nghiệp từ thiện người thiện lương. Thẳng thắn nói, ngày hôm qua báo dẫn xuất hiện về sau, ta liền dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống của hôm nay. Cho nên hướng ban ngành liên quan tìm kiếm trợ giúp. Các ngươi nhìn, những người này các ngươi quen biết sao? Có phải hay không các ngươi từ thiện trong hiệp hội người? Lại hoặc là, bọn hắn căn bản chính là người hữu tâm phái tới, cố ý gây mâu thuẫn nắm đâu?" Nói, hắn nhìn về phía Liêu Bá Ngôn. Liêu Bá Ngôn cũng sắc mặt nghiêm túc nhìn một chút bị nắm chặt những người kia. Sau đó lắc đầu, trở lại hướng về sau mặt hô: "Mọi người nghe ta là, những người này ta không biết cái nào, khẳng định không phải từ thiện trong hiệp hội người. Đã Trần lão bản nói sẽ cho chúng ta một cái thuyết pháp, vậy chúng ta liền chờ một chút đi. Về phần những này người có dụng tâm khác, giao cho ban ngành liên quan xử lý liền tốt." Nói xong, Liêu Bá Ngôn dị thường lúng túng nhìn Trần Tấn một chút. Bao quát hắn người đứng phía sau bầy cũng giống như vậy. Mặc dù cô Mỹ Mỹ lần thứ hai phỏng vấn còn không biết là cái gì nội dung, nhưng đã xuất hiện những này nắm, cũng liền đã chứng minh, đúng là người hữu tâm ở sau lưng ý đồ điều khiển cái gì. Bị người khác làm vũ khí sử dụng cảm giác, đúng là không thế nào vui sướng. Sau đó, đám kia giấu trong đám người nắm bị cảnh sát mang đi về sau. Một bộ phận đám người được lĩnh đến cửa tiểu khu trên quảng trường nhỏ. Nhưng là quá nhiều người, trên đường cái y nguyên gạt ra rất nhiều người. Bất quá sau đó chạy tới cảnh sát giao thông khơi thông dưới, chí ít vững cơ bản đồng hành. Cho đến lúc này, Liêu Bá Ngôn mới bừng tỉnh đại ngộ, vô luận là đột nhiên lái tới tuyên truyền xe, không hiểu xuất hiện cô Mỹ Mỹ phỏng vấn, vẫn là hiện trường cảnh sát, đều thuyết minh Trần Tấn đối tình huống này đã sớm chuẩn bị. Hướng cấp độ càng sâu nghĩ một hồi, cái này nói không chừng bản thân liền là Trần Tấn tương kế tựu kế cũng chưa biết chừng. Có thể có an bài như vậy, cùng lòng tin như vậy, trên thực tế liền đầy đủ chứng minh Trần Tấn rất có thể là trong sạch. Nhưng là, Liêu Bá Ngôn vẫn là hy vọng có thể biết chân tướng là cái gì. Tất cả những cái kia quan tâm sự nghiệp từ thiện người đều đồng dạng. Bọn hắn đang mong đợi chân tướng. Dù là chân tướng khả năng cực kỳ tàn khốc. Theo thời gian một giây lướt qua, đi tới 9 giờ sáng cả. Sau đó màn hình lóe lên, phụ đề biến thành hình tượng. Nơi hẻo lánh trên là rõ ràng Thượng Kinh đài truyền hình Đồ Tiêu. Trong đám người ồn ào lên. Có người bắt đầu gọi điện thoại, để người nhà hoặc là bằng hữu mở tivi, muốn nhìn một chút cái này phỏng vấn có phải thật vậy hay không. Rốt cuộc, tương đối mạng lưới trực tiếp tới nói, đường đường chính chính đài truyền hình, vẫn là càng có công tín lực một chút. Rất nhanh liền có nhân chứng thực, Thượng Kinh đài truyền hình ngay tại phát ra, đúng là lâm thời xuất hiện đặc biệt tiết mục. Cô Mỹ Mỹ lại một lần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồng dạng, cũng xuất hiện ở Uông Kiến Lăng cùng Vương Quân trước mắt. Rời đi khách sạn về sau, Vương Quân căn bản là không có đi quản cô Mỹ Mỹ. Nào biết được, trong mắt hắn chỉ là tiền tài nô lệ tiểu cô nương.